Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chiến lược 1219. Các ngươi muốn học, kỳ thực cũng có thể thỉnh giáo Võ Thiên lão sư. Son Gouben tung một cái tạc đạn nặng ký, Võ Thiên lão sư cũng thu liễm khí. Krillin cả kinh kêu lên, Tiên Xin Han, Chiêu Trư cùng Yamcha nhìn liền hướng Quy Tiên Nhân. Đối với bọn họ mà nói, hướng Son Gouben học tập luôn luôn chút kéo không xuống mặt mũi, dù sao cũng là cùng tuổi thế hệ, nhưng là Quy Tiên Nhân lại bất đồng. Quy Tiên Nhân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức lắc đầu, Son Gouben, ngươi khả năng lầm, ta cũng không hiểu thu liễm khí. Quy Tiên Nhân cười ha hả nói, Son Gouben mỉm cười, ngươi có thể không hiểu thu liễm khí, có thể là tuyệt đối là nhất hiểu bạo phát tức giận. Lúc này đây Quy Tiên Nhân là thật động dung, hắn kỳ dị nhìn Son Gouben liếc mắt, ngươi tiểu tử này nhãn thần làm sao lại độc như vậy? Hiển nhiên là thừa nhận, bạo phát lại là chuyện gì xảy ra? Krillin nhịn không được dò hỏi, nói như vậy chúng ta có ba loại trạng thái. Một là thái độ bình thường, tựa như các ngươi như bây giờ, dùng kính mắt một cái là có thể kiểm tra đo lường ra các ngươi chiến lực cường độ. Son Gouben chậm rãi nói rằng, một loại khác chính là giống như ta vậy đem khí thu liễm, ẩn giấu thực lực. Loại thứ ba chính là chủ yếu dùng ở cùng cường địch liều mạng lúc. Lúc này chúng ta thông thường sẽ đem khí lấy tốc độ nhanh nhất phát ra tập trung lại địch nhân công kích, đây chính là bạo phát, mà đem khí tập trung lại tốc độ cùng cường độ, chính là xem riêng mình năng lực. Son Gouben nhìn về phía Tiên Xin Han, Tiên Xin Han, tuy là chiến lực của ngươi vượt xa khỏi Võ Thiên lão sư, có thể là thật giao thủ, miễn là Võ Thiên lão sư bạo phát, ngươi căn bản không phải đối thủ, ngươi tin tưởng không phải? Ta võ đạo quả thực không bằng Võ Thiên lão sư, nhưng là phải muốn đánh bại ta, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Tiên Xin Han rõ ràng không phục, hắn quơ dưới nắm tay, bạo phát ta cũng sẽ, nếu như đi ngoại trừ chiêu thức phương diện chênh lệch, Võ Thiên lão sư lại bạo phát cũng không thắng được ta. Ngươi sai rồi, san bằng chiêu thức chênh lệch, ngươi cũng không thắng được Võ Thiên lão sư. Son Gouben lắc đầu, Võ Thiên lão sư ở bạo phát phương diện tuyệt đối xa mạnh hơn nhiều ngươi. Võ Thiên lão sư, ngươi nói đúng không? Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Quy Tiên Nhân quái dị nhìn Son Gouben, lập tức lại đắc ý. Không sai, lão phu ở bạo phát phương diện quả thực khá có tâm đắc. Võ Thiên lão sư có một loại trạng thái. Son Gouben tiếp tục vạch trần nói, là bắp thịt trạng thái. Một ngày hắn biến hóa đến bắp thịt trạng thái, mọi cử động sở hữu khổng lồ vô cùng lực lượng, tức giận đến triệu tập càng là từ nước tiểu quản đổi thành loại cực lớn ống nước. Thân thể cường độ càng là cao đến bất khả tư nghị. Quy Tiên Nhân nghe được mi phi sắc vũ, thần thái phấn chấn, đây chính là Son Gouben đối với hắn tán dương nha. Lúc này Son Gouben khe khẽ thở dài, đáng tiếc một chiêu này có một nhược điểm. Quy Tiên Nhân sửng sốt, Tôn tiểu tử, ngươi cũng nói xem, có nhược điểm gì? Quy Tiên Nhân trừng mắt về phía Son Gouben, lực bền bỉ. Son Gouben nhàn nhạt phun ra ba chữ. Quy Tiên Nhân một cái ỉu xìu, mọi người cũng nở nụ cười. Quả thực, tức giận đến tổng sản lượng là hiếm có, gia tăng thua làm cho hả giận đường ống, tự nhiên tức giận thời gian sử dụng liền biến đoàn. Khạc, khạc, Quy Tiên Nhân ho khan hai tiếng, làm bộ khắp nơi lơ đãng nói, bất kể nói thế nào, thu liễm khí cùng với trình độ lớn nhất bạo phát khí đều là thân là một cái võ đạo gia phải học được. Ngốc Lâm, Yamcha, các ngươi về sau ở cái này phương diện phải nhiều chú ý. Nhiều chú ý, lão sư ngươi không chuẩn bị dạy chúng ta. Krillin kinh ngạc nói, Quy Tiên Nhân hừ một tiếng, khí cái này phương diện, ta và Son Goban giống nhau, đều chỉ có thể cho ngươi làm mẫu một cái, có thể hay không hiểu được phải dựa vào chính mình. Được rồi, Son Goban, 183 cường độ là ngươi tận lực áp chế. Như vậy ngươi bình thường tức giận cường độ là? Đúng rồi, Son Goban, ngươi cũng đem khí bình thường thả ra ngoài để cho chúng ta nhìn. Chiêu Trư cũng âm thanh kêu lên. Được rồi, Son Goban gật đầu, tuy là vẫn đối với mình cường độ đều có tính ra. Có thể Son Goban cũng muốn biết mình xác thực trị số. Hơn nữa, cùng Morty, Timo đánh một trận, ăn tiên đậu phía sau, ta khí lại có đề thăng. Mới vừa cùng Morty, Timo giao thủ, Son Goban như không phải là vì tu hành. Morty, Timo muốn đánh nhau bên trong Son Goban một cái cũng không thể. Chớ đừng nhắc tới như lúc trước như vậy đem Son Goban đánh bị thương không nhẹ. Tuy là đề thăng nhỏ đến đáng thương, nhưng cũng là đề thăng. Nếu như có thể hảo hảo tu luyện một chút, nói không chừng, quang là bị người đả thương, ăn tiên đậu phía sau sẽ có đề thăng. Thật là muốn tăng lên trên diện rộng, phải tiến hành chính xác tu hành. Son Goban chậm rãi thả ra thu liễm khí, thay đổi, chỉ số thay đổi, Bulma la hoảng lên, chỉ thấy nàng kính mắt ở trên con số nhỏ không ngừng cuộn. 200, 500, 1000, chỉ số một mực rất nhanh biến lớn. Tiên Xin Han, Chiêu Trư, Quy Tiên Nhân, Krilin, Yamcha, Tây Ti các loại, chờ, ánh mắt đều chăm chú nhìn Bulma. Timo chiến lực đều đạt tới 856. Tuy nhiên thua ở Son Goban trong tay. Cái kia Son Goban sẽ là bao nhiêu? Nếu như thấp hơn 800, cái kia cực kỳ lộ vẻ lại chính là Bulma kính mắt trị số đổi quá mức hơi nhỏ. Đúng lúc này Bulma ánh mắt dường như là gặp ma chừng rất lớn. Làm sao rồi Bulma? Trị số rốt cuộc là bao nhiêu? Krilin cùng Yamcha liền hỏi. Thanh âm thậm chí có một ít dị dạng. Đối với bọn họ loại này hơn 100 trị số người mà nói. Tự nhiên không phải cực kỳ hy vọng Son Goban trị số rất cao. Bulma chừng lấy mắt nhìn trên tấm kính cái kia cái cự đại chữ số 1219. Ước chừng nhìn ba cái hô hấp, lúc này mới trên mặt sáng bắt đầu như hoa một dạng nụ cười. Ha ha, Tôn đại soái ca trị số nhưng là rất cao a hát. Bulma cắm xuống thắt lưng, ngước cổ, thật giống như chính mình trị số là 1219 giống nhau. Các người đem lỗ tai tắm xong, nghe rõ ràng, cũng ngược lại lúc lại để cho ta lặp lại. Son Goban trị số là 1,219. 1219. Ô Long la hoảng lên. Bulma, người vững tin người thị lực không có xảy ra vấn đề. Bốn phía những người khác cũng là ngây ngẩn cả người. Tiên Xin Han, Quy Tiên Nhân, Chiêu Trư, Krilin, Yamcha ước chừng sửng sốt một giây đồng hồ, mới, chỉ có, ánh mắt phức tạp đứng lên, không nghĩ tới ta cùng với Son Goban trong lúc đó, dĩ nhiên chênh lệch lớn như vậy. Tiên Xin Han thật chặt xiết quả đấm. Tiên Xin Han, Chiêu Trư gọi hướng Tiên Xin Han, hai người ánh mắt liếc nhau, nhãn thần đều có chút phức tạp. Son Goban trị số cao như vậy, nghĩ như vậy tới, dường như cũng rất bình thường. Krilin thanh âm có một tia khác, thường lẩm bẩm. Dù sao hắn chính là trải qua đại ma vương Pokonlo, lại đem hai cái này người từ ngoài đến đơn giản thu thập hết. Miễn là Bulma kính mắt sửa chữa không có phạm sai lầm. Có cái này trị số rất bình thường, chỉ là không ngờ tới chúng ta sẽ như vậy yếu. Bất chi bất giác đã bị người bỏ qua rồi nhiều như vậy. Yamcha cười cười, nụ cười có chút cứng ngắc. Xem ra sau này thật cố gắng gấp bội. Ngươi đương nhiên phải nỗ lực, không chỉ có phải cố gắng, còn phải dùng đầu óc. Bulma hận thiết bất thành cương chừng Yamcha liếc mắt, lập tức lại huơi tay múa chân. Ha ha, ta Bulma Thái Thiên mới, ta đã nói rồi, ta sửa chữa kính mắt làm sao có thể phạm sai lầm. Các ngươi xem, cái này không trị số tốt sao? Đều tại các ngươi chiến lược của mình quá thấp. Sợ bản tiểu thư mất công lo lắng. Bulma, cái này kính mắt còn có một cái tác dụng. Ngươi còn chưa có thử đâu. Son Gouben nhắc nhở. Còn có, Bulma dù sao thông minh. Một cái liền hiểu được. Chỉ thấy nàng dùng kính mắt hướng về bốn phía quan sát. Bỗng nhiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bên này có một chỉ số vì 129. Không biết là của người nào. Đó nhất định là Hạc tiên nhân. Son Gouben nói rằng, chắc là cái kia lão gia hỏa. Quy tiên nhân gật đầu. Chỉ thấy Bulma đè xuống kính mắt bỗng nhiên kinh ngạc nói. Số này giá trị lại có 200. Đây là người nào? 200. Son Gouben tự nhiên minh bạch là tàu Pẩy Pẩy. Nơi đây còn có một cái là 228. Cái này thì là ai? Á Chino bối sao? Bulma tuy là chưa thấy qua Á Chino bối, nhưng là nghe Son Gouben nhắc qua một người này. Á Chino bối không có cao như vậy. Không phải hắn. Son Gouben lắc đầu. Vậy có phải hay không là Son Goku? Ô Long kêu lên. Không thể nào là Son Goku. Son Goku chiến lực không có thấp như vậy. Son Gouben nói rằng, kỳ quái, trừ những thứ này ra, dường như tìm không được còn lại cao sức chiến đấu. Bulma lại quan sát nhìn một hồi. Cao mày nói, Á Chino bối cùng Son Goku sẽ không phải là 200 cùng 228. Son Goku mới, chỉ có 228 sao? Tiên Xin Han lông mi khơi một cái. Có phải hay không là Son Goku cũng sẽ thu liếm khí? Ẩn tàng rồi thực lực chân thật. Yamcha hai tay ôm đầu. Muốn biết là ai? Chúng ta theo phương hướng tìm đi qua chẳng phải sẽ biết. Không cần tìm, ta biết là ai. Hai cái này khí, một cái tàu Pẩy Pẩy, một cái là ma nhị đại. Son Gouben liền nói, tàu Pẩy Pẩy, Chiêu Trư hét dầm lên. Tuyệt đối là tàu Pẩy Pẩy. Ta đi coi quá. Son Gouben giải thích. Hắn hiện tại đã biến thành nửa người máy. Chắc là một lần kia cùng Son Goku sau khi giao thủ. Cũng chưa chết. Mà là được người cứu đi. Cải tạo thành nửa người máy. Hơn nữa ta cảm ứng được hắn khí tương đối cường đại. Theo chỉ số tính ra chính là 200. Đây có thể... Tàu Pẩy Pẩy mạnh như vậy người không phải chết dễ dàng như vậy. Tiên Xin Han gật đầu. Quy tiên nhân cũng là chú ý tới một. Khác điểm. Son Gouben. Ngươi nói ma nhị đại. Đó là cái gì? Đại ma vương Pocolo trước khi chết. Dùng còn thừa lại lực lượng cùng sinh mệnh lực sinh đẻ một cái trứng. Liền là người thừa kế của hắn Piccolo 2. Cái gì? Krillin. Chiêu Trư sắc mặt đại biến. Quy tiên nhân cũng sắc mặt thay đổi một cái. Nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Các người vội cái gì? Có Son Gouben ở. Chính là đại ma vương Pocolo sống lại có thể thế nào? Được rồi. Son Gouben, ngươi làm sao không phải? Ta quan sát một cái. Cái này Piccolo 2 tuy là cũng có chút ác niệm. Cũng không giống như đại ma vương Pocolo hư như vậy được triệt đề. Hơn nữa hắn chỉ là một tiểu hoa hoa. Ta có thể không hạ thủ được. Các người ai nguyện ý đi trừ ma vệ đạo liền chính mình đi. Son Gouben ngươi cái này không phải nói lời nói nhảm sao? Ma nhị đại có 228 điểm chiến lược đâu. Krillin buồn bực nói. Cái này chuyện không liên quan đến ta đâu. Son Gouben nhìn về phía đồng hồ, con thấy phía trên sáng bắt đầu một cái tên. Son Gouben liền tiếp thông điện thoại. Mia tỷ tỷ, chuyện gì? A, mẹ ngươi biến thân. Tốt, ta lập tức tới ngay. Son Gouben trong lòng mừng như điên, liền cúp điện thoại nhìn liền hướng mọi người. Các vị, Morty, Timo trước hết thả ta chỗ này. Ta đi trước, có việc gọi điện thoại liên lạc. Nói xong trực tiếp nhất phi trùng thiên, đảo mắt liền biến mất. 1219 Tiên Xin Hàn nhìn bầu trời Son Gobern biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên kiên nghị, tạm thời vượt lên đầu, không có nghĩa là vĩnh viễn vượt lên đầu. Son Gobern, ngươi cũng đã nói, tiềm lực của ta rất lớn, con muốn tìm đúng phương pháp, nhất định, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Ca Lai Tháp, Tiên Xin Hàn xoay người, hướng bên cạnh màu xanh nhạt máy bay đi tới. Võ Thiên Lão Sư, chúng ta cũng nên đi Ca Lai Tháp. Võ Thiên Lão Sư, Bulma, cáo từ, Tiên Xin Hàn, Chiêu Chư, Krilin cũng lên Tây Ti máy bay. Màu xanh nhạt máy bay nhất phi trùng thiên. Ca Lai Tháp, thần mèo Karin sao? Quy Tiên Nhân lắc đầu. Hắn là Ca Lai Tháp bên trên ngốc quá 3 năm. Tiếp thu thần mèo Karin huấn luyện. Đối với thần mèo Karin có thể cho mọi người nhiều trợ giúp lớn. Tâm lý đại thể đều biết. Đi rồi, trời sập xuống, có vóc dáng cao trống. Quy Yên Nhân đi vào Quy Tiên phòng. Nếu như đối thủ là Đại Ma Vương Pokonlo, Quy Tiên Nhân còn có thể dùng ma phong sóng bác nhất bác. Nhưng là chiến lực 4.100 ngoại tinh nhân. Hy vọng thiên thần có thể có biện pháp a. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.